Chương 1900 tối cường thăng cấp hệ thống. Không có quái, vậy thì giết người a. Phật căn có thể cứu thiên thù này, Long Phi nhất định phải lấy Phật căn, mặc kệ ra sao, coi như liều mạng cái mạng này hắn cũng sẽ lấy Phật căn, coi như bạo Phật chủ, hắn cũng phải lấy Phật căn, thánh tử chọn lựa, hắn là nhất định phải tham gia, bất quá hắn muốn tham gia thánh tử chọn lựa sự tình cũng không có nói ra đến. Nửa giờ sau, chủ trì cầm Long Phi đưa đến Cực Nhạc Thiên Cung một phía khác cửa, dặn dò, Kỳ hài tử, kế tiếp tất cả mọi chuyện đều phải chính ngươi đi đối mặt, ta cũng ban không được. Ngươi, mẹ ngươi năm đó đã nói, để ngươi duy trì không sợ trái tim. Long Phi nói, ệ đa tạ đại sư, ta sẽ nhớ kỹ. Trường Mi Hòa Thượng đến rồi, liếc mắt nhìn Long Phi, nói, Nghệ tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng tiếp tục xuất hiện ở Cực Nhạc Thiên Cung, hiểu chưa? Trong giọng nói mang theo một ít uy hiếp, Long Phi khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Một gã khác hòa thượng nói, nghe liền hắn một cái rác rưởi, muốn bay lên Cực Nhạc Thiên Cung đều là chuyện không thể nào. Chính là, tiểu tử, không có đưa ngươi giam cầm lên đã là chúng ta nhân từ, nếu không là xem ở năm đó mẹ ngươi tử trên, ngươi hiện tại đã bị đưa đến ác linh tộc. E sợ hiện tại đều biến thành người chết. Ác linh tộc cũng không có chúng ta như thế nhân từ. Đông đảo hòa thượng một câu nói, Long Phi nhìn bọn họ, cũng không có nói cái gì, mà là từng cái đem bọn họ tướng mạo ghi vào trong lòng, thầm nghĩ trong lòng, rồi chờ ta lần thứ hai trở về. Chủ trì tằng hắn một cái, nói, ở Long Phi, ở phía dưới ngươi nhất định phải cẩn thận, rời đi Cực Nhạc Thiên Cung ngươi liền hướng phía tây đi, phía tây tạm thời là an toàn. Nhớ kỹ, nhất định phải đi tây phương đi, hiểu chưa? Chủ trì ánh mắt mang theo một ít lo lắng, hắn đang nhắc nhở Long Phi, Long Phi cũng cảm giác được, nói, ệ đa tạ chủ trì, ta nhớ kỹ. Phương Tây, có sát cơ. Chủ trì nói, ê được rồi, đi thôi, hữu duyên, chúng ta sẽ lại gặp lại. Chủ trì vung tay lên, một nguồn sức mạnh đem Long Phi cho bao vây lấy, tiếp theo Long Phi thân thể đột nhiên giảm xuống, rơi xuống mặt đất thánh Phật giới, cũng chưa hề hoàn toàn bị ác linh tộc cho xâm chiếm, nó còn có rất lớn một vùng, chưởng khống ở Cực Nhạc Thiên Cung Phật môn trong tay, phương Tây mới Phật thành, chủ trì đại sư để Long Phi đi Tây Phương đi, thế nhưng, hắn trong giọng nói ý tứ nhưng là ngược lại, mặc kệ đi nơi nào đều đừng đi Tây Phương đi, Cực Nhạc Thiên Cung, Trường Mi đại sư nơi ở, đều an bài xong. Quả nhiên không ra ngươi sở liệu, chủ trì thật sự muốn cho tiểu tử kia đi phương Tây Phật thành. Một tên tinh tráng hòa thượng thấp giọng nói rằng, Trường Mi ánh mắt bình tĩnh, cũng không có quá to lớn sóng lớn, khẽ nói, kỳ ác linh tộc ngàn năm chờ đợi, chính là vì hắn, nếu để cho hắn ở thánh Phật giới tiếp tục chờ đợi, chúng ta thánh Phật giới đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh, chỉ có đem hắn đưa cho ác linh tộc, hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ dĩ nhiên là sẽ rút đi thánh Phật giới. Vào lúc ấy, thánh Phật giới đều sẽ khôi phục ngày xưa bình tĩnh, lần thứ hai trở thành thế gian tịnh thổ. Đây là sự lựa chọn của hắn, tinh tráng hòa thượng nói, hay nếu như ác linh tộc nói không giữ lời đây. Trường Mi trong ánh mắt nổi lên một ít gợn sóng, trầm mặt chốc lát, khẽ nói, đều hẳn là sẽ không, Long Phi vừa chết, bọn họ liền không có cần thiết đợi ở chỗ này. Mục tiêu của bọn họ cũng không phải thánh Phật giới. Hơn nữa, nếu như bọn họ lại được voi đòi tiên, Phật chủ xuất quan, ác linh tộc e sợ muốn đi đều đi không xong. Hy sinh một người, cứu vớt thánh Phật giới thiên thiên vạn vạn người, Long Phi mẹ của ngươi đã cứu thánh Phật giới, bây giờ, ngươi cũng như thế có thể cứu thánh Phật giới. Trường Mi nhà nhạc nói, mỗi ý của cá nhân không giống, mỗi người lựa chọn cũng không giống, bức Long Phi rời đi Cực Nhạc Thiên Cung, là tốt rồi động thủ. Đối với Trường Mi mình mà nói, hắn cảm thấy mình đây là ở cứu vớt thánh Phật giới, hắn cử động nhất định sẽ cảm động thánh Phật giới thiên thiên vạn vạn người, nói không chắc sẽ nhờ đó thành Phật, thành Phật là mỗi cái tu Phật người giấc mơ. Trường Mi nhìn bầu trời, nhìn chăm chú, lại nói Long Phi, ầm. Long Phi rơi xuống đất, hắn vị trí hiện tại là ở một chỗ trong rừng rậm, phân rõ rõ ràng phương hướng sau khi, Long Phi không do dự, bay thẳng đến phương Tây ngược lại phương hướng Đông Phương chạy đi. Hắn hiện tại tuy rằng khôi phục tỉnh táo, bất quá, vẫn là giống như trước đây, tự thân sức mạnh dùng không được, hắn vẫn là rất người bình thường như thế, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là thăng cấp. Đừng đến thời điểm lại hôn mê, Long Phi thật sự chán ghét loại kia hôn mê cảm giác, biến thành người sống đời sống thực vật cảm giác thật sự không dễ chịu, cái gì đều là mặc cho số phận, quá đồ phá hoại để thăng cấp. Phải nghĩ biện pháp thăng cấp. Long Phi trong đầu không ngừng đang suy nghĩ cái gì địa phương có thể thăng cấp, lần trước cùng thiên thù đại sư đi rồi một đường đều không có phát hiện yêu thú, ở này trong rừng núi Long Phi vẫn là như thế, cũng không có phát hiện cái gì yêu thú để ta cọ xác. Này thánh Phật giới sẽ không liền một con yêu thú đều không có chứ? Không có yêu thú giết, ta sao vậy thăng cấp à? Không có yêu thú, sẽ chờ với không có kinh nghiệm vậy thì không cách nào thăng cấp, đây là hệ thống tai hại, cũng là để Long Phi tối đau ABA sự tình, muốn thăng cấp, vậy thì nhất định phải giết quái, bằng không, cái gì cũng vô dụng, Long Phi ở trong núi tìm nửa ngày, ngay cả rễ yêu thú lông đều không có tìm được, nội tâm cũng là âm thầm chìm xuống, ê nhìn dáng dấp này thánh Phật giới thật không có yêu thú. Lần này khó làm rồi. Long Phi ngồi xuống, lông mày khóa chìm, kẻ không có yêu thú, vậy còn có một cái khác biện pháp, giết người. Thánh Phật giới những khác không có, cấp thấp ác linh hẳn là rất nhiều. Tập trung nhất địa phương hẳn là chính là Phật Thành chứ. Long Phi trong lòng âm thầm kế hoạch, hắn theo thiên thù ở giữa không trung xem qua Phật Thành, ma diễm trùng thiên, rất hiển nhiên bên trong tràn ngập ác linh, chỉ có điều, Long Phi một khi xuất hiện ở Phật Thành cũng là bằng bại lộ mình, ê mẹ. Ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục? Huống hồ đối với lão tử tới nói, Phật Thành chính là thiên đường. Lão tử ngay khi này thiên đường bên trong sống lại. Long Phi song quyền nắm chặt, liếc mắt nhìn kinh nghiệm Tào, khóe miệng một nhếch, trở nên hưng phấn, Phật Thành, ác linh chi thành, cũng là thánh Phật giới địa ngục, ma diễm nhất là nồng nặc địa phương, Phật trong thành mấy trăm ngàn, trăm vạn người biến thành ác linh, ở trong thành du đảng, đối với người khác mà nói, nơi này là địa ngục thế nhưng đối với Long Phi mà nói, Phật Thành chính là thăng cấp thiên đường, kinh nghiệm Hải Dương then chốt là. Ai cũng sẽ không nghĩ đến Long Phi không đi. Phương Tây Phật Thành, lại sẽ xuất hiện tại ác linh Phật Thành, đừng nói là Trường Mi, coi như là chủ trì cũng sẽ không nghĩ đến ác linh tộc, thì càng thêm sẽ không nghĩ đến Phật Thành, thiên đường, ta đến rồi. Long Phi nhanh chân bước ra đi, ngươi nói cái gì? Chưa từng xuất hiện đi phương Tây Phật Thành trên đường. Ngươi chắc chắn chứ? Trường Mi sắc mặt một nanh, mi tâm trói chặt, nói, ở thánh Phật giới cũng chỉ có phương Tây là tịnh thổ, hắn không đi phương Tây Phật Thành có thể đi nơi nào? Một tên hòa thượng lắc lắc đầu nói, y không biết, đã hoàn toàn không có tung tích của hắn. Trường Mi trầm tư một lúc lâu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn đi tới ác linh Phật Thành?